Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không thể ngăn cản cách nhìn của bọn họ đối với tôi. Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng. Cuộc sống này sẽ đơn giản hơn không phải hay sao? Cô không khỏi ngạc nhiên. Anh nói rất là đúng, là cô rất để ý đến suy nghĩ của người khác. Nếu như cô cảm thấy áy náy, thì sau này sẽ mời tôi ăn cơm nhiều hơn đi. Tôi đã nói rồi, tôi cần phải ăn để khiến cô phá sản. Chính là mục tiêu kế tiếp của tôi đó. Nhìn bộ dạng của anh rất là trẻ con khiến cho cô dao động, lòng của cô càng hướng về phía anh nhiều hơn. Mà đúng rồi, ngày mai là thứ bảy, cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi leo núi đi. Trước kia anh thích một mình leo núi, không cần phải chờ đợi người khác, rất là thoải mái tự tại. Nhưng hiện tại anh muốn có người đồng hành, bởi vì muốn nhìn thấy cô, muốn cùng cô chia sẻ sự thoải mái này. Cô do dự, lộ ra vẻ mặt khó xử. Nhưng ngày mai tôi không rảnh. Quý Tiệp không ngờ tới, lần đầu tiên mình chủ động hẹn lại bị cự tuyệt. Nhưng bị cự tuyệt không phải là nguyên nhân làm anh bực mình, mà anh suy nghĩ đến nát óc. Thứ bảy cô rốt cuộc là hẹn với ai? Chẳng lẽ là đàn ông sao? Sáng sớm thứ bảy, anh định lái xe đi leo núi. Nhưng mới đi được một đoạn thì anh càng nghĩ càng bực. Lập tức quay đầu xe lại, đi đến nhà của Ôn Gia Hinh. Anh rất muốn biết rốt cuộc cô có hẹn với ai. Xe mới đến gần nhà cô thì đã thấy cô tay xách nách mang lên xe. Cô gái này là định đi đâu cơ chứ? Rất là tò mò, anh liền chạy theo phía sau xe cô. Không bao lâu, anh thấy cô dừng xe trước viện mồ côi. Cô xuống xe rồi đem đồ vào bên trong. Ở trước cửa viện mồ côi có vệ trưởng đang đứng, cùng với một đám nhóc nhào nháo. À, chị Bánh Ngọt đến rồi. Một đám nhóc vây quanh Ôn Gia Hinh. Cô giơ túi đầu lên rồi cười vui vẻ. Cả nhóm thấy thế càng hét to hơn. Viện trưởng cùng đám nhóc và Ôn Gia Hinh cười vui rồi đi vào trong. Đến khi vào trong viện, cô lấy bánh ngọt từ từ trong túi ra, chia cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một cái. Đám tiểu quỷ kia ăn rất là ngon miệng, vẻ mặt rất là hạnh phúc. Lúc Ôn Gia Hinh tạm biệt viện trưởng và mấy đứa nhóc, cô định xoay người rời đi, thì chợt thấy cách đó không xa, dưới tán cây có một bóng người trông rất là quen thuộc. Người đó đang loay hoay ở trước ngực, tào nhã dựa vào thân cây. Kính râm đeo ở trên mặt che khuất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu được nét mê người trên khuôn mặt ấy. Quý Tiệp, làm sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh chậm rãi tháo kính xuống rồi lững thững đi về phía cô, khóe miệng của cô còn lộ ra một nụ cười yếu ớt. Thì ra cô tự cho tôi, là vì đem bánh cho mấy đứa nhóc ở viện mồ côi sao? Mặt của cô thoáng đỏ lên. Tôi đã hứa với tụi nó là vào đầu mỗi tháng thì sẽ đem bánh đến cho tụi nó. Nên nếu tôi không tới thì mấy đứa nhóc sẽ rất là thất vọng. À, là vì không muốn làm cho tụi nó thất vọng, nên cô nhẫn tâm làm cho tôi thất vọng, làm tổn thương lòng tự trọng của tôi sao? Nói là trách móc, nhưng giọng nói của anh lại rất là dịu dàng. Tôi không dám làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Tôi làm sao có thể không nghĩ đến tiền lương của mình được chứ? Cô sóng vai đi cùng với anh. Có thể nhìn thấy anh ở đây, ngoại trừ ngạc nhiên thì cô cũng rất là vui mừng. Kỳ thật cô thật sự rất muốn gặp anh. Từ chối lời mời của anh, cô còn giật mình đến cả đêm không ngủ. Được rồi, sáng nay tôi còn chưa ăn sáng. Lại muốn làm tôi phá sản sao? Cô cũng nên vì làm tổn thương mà bồi thường lòng của tôi chứ. Anh nở ra một nụ cười thật là mê người. Hơn nữa mấy cái bánh ngọt của cô vừa mang tới cho mấy đứa nhóc, tôi cũng rất là thích. Cô là tự tay làm sao? Là em của tôi làm. Sau khi ai nấy lên xe của mình, cô đưa anh đến tiệm bánh ngọt của em cô. Giữa trưa nên khách trong tiệm cũng không nhiều lắm. Quý Tiệp chăm chú đánh giá cửa tiệm này, cũng không lớn lắm mà trang trí cũng rất là đơn giản, tạo nên sự ấm áp. Ông chủ cửa tiệm này là một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi, có một chút trông giống với Ôn Gia Hinh, nhưng tính cách thì lại không giống nhau. Ôn Gia Hinh khôn khéo tinh ranh, còn em của cô lại ngây thơ chất phác. Vừa làm việc xong, Ôn Gia Nhu thấy chị dẫn một người đàn ông đi vào. Lập tức phát huy là tam cô lục bàn nội công của mình, hỏi đông hỏi tay. Ôn Gia Hinh lời giải thích với Gia Nhu, xoay người đi vào bếp để nấu cơm. Sáng sớm em gái đã làm rất là nhiều bánh ngọt, cho nên cô không muốn làm phiền em gái, tự mình xuống bếp nấu cơm, dù sao anh cũng đã tự tay làm cơm cho cô ăn rồi. Ôn Gia Nhu thấy cô đi vào bếp, tận dụng thời cơ thì lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quý Tiệp, không nói hai lời liền cất tiếng hỏi. Anh trai à, anh có quan hệ gì với chị em vậy? Là bạn trai sao? Cô nói thật là nhỏ, nhưng ánh mắt lại le lên ánh hào quang, tâm trạng phấn khích. Nói nhỏ cho anh biết, chị em đến từng tuổi này vẫn chưa từng dẫn bạn trai về nhà. Có nhiều khi em nghĩ... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net